Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 13, chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo cho Bộ Nội vụ, lập tức hủy ngay hợp đồng hợp tác dài hạn với công ty luật Mi. Mạc Cảnh Thâm trầm lặng phân phó. Vâng, tôi sẽ lập tức căn dặn ngay. Mặc dù Hàn Chiết không hiểu tại sao Boss đột nhiên lại muốn hủy hợp đồng, nhưng anh cũng không dám làm trái ý Boss. Chỉ có điều, trầm ngâm một hồi, Hàn Chiết nói lại. Boss, quản lý công ty Mi là bạn thân của thiếu phu nhân, làm như vậy. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng mối quan hệ bọn họ, hãy nói với bộ phận pháp lý, bồi thường gấp đôi. Thái độ Mạc Cảnh Thâm không còn gì nghi ngờ nữa. Buổi chiều, văn phòng luật công ty Mi, Mộ Thiển nghi ngờ nhìn vài người trước mắt, hôm nay trợ lý Hàn đến, có việc gì sao? Hàn Chiết đưa mắt nhìn luật sư bên cạnh, người đó lập tức lấy ra một hợp đồng từ chiếc cặp của anh ta. Là như vậy, sau khi trải qua đánh giá quý công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn hợp tác của công ty chúng tôi, vì vậy ban giám đốc đã cân nhắc và quyết định hủy hợp đồng với quý công ty. Đối với các thiệt hại được thanh lý, công ty chúng tôi sẽ tăng gấp đôi mức bồi thường ban đầu. Anh đẩy vi phạm hợp đồng sang phía Mộ Thiền. Mộ Thiền cau mày, không ngờ việc chấm dứt hợp đồng lại đến nhanh như vậy. Nhận lấy hợp đồng, liếc nhìn nó, số tiền bồi thường thiệt hại hợp đồng ban đầu của công ty NS là 2.000 vạn, nhưng lần này bên kia đã đưa ra một đề nghị hào phóng, bồi thường trực tiếp 4.000 vạn. Theo sự hiểu biết của công ty chúng tôi, quý công ty thành lập không lâu tại Hải Thành. Mức thu nhập cao nhất của năm chưa vượt qua 1.000 vạn. Trừ bỏ các khoản chi phí, Mộ Tổng chưa chắc đã có thể kiếm được 4.000 vạn tiền lãi trong vòng 3 năm đâu. Hàn Chiết đã tính toán hết tất cả các số liệu cho Mộ Thiền. Phải nói rằng, 4.000 vạn thực sự là một khoản tiền khổng lồ, điều này cũng khiến Mộ Thiền rất xúc động. Nhưng Mộ Thiền làm việc cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Trợ lý Hàn thật giỏi giang, ngay cả chi thu của văn phòng chúng tôi cũng nắm rõ thấu đáo vậy. Mộ Thiền đứng dậy đi đến trước bàn làm việc lấy ra một bản hợp đồng khác. Có phải là hợp đồng này không? Hàn Chiết nhận hợp đồng từ tay Mộ Thiền, mở một vài trang trong hợp đồng, gật đầu nói. Chính là nó, vậy thì tối, Mộ Thiền khẽ hất đầu, lấy lại hợp đồng từ tay Hàn Chiết quay người lại rồi bước tới máy hủy tài liệu trực tiếp ném hai hợp đồng vào máy hủy tài liệu, chẳng mấy chốc hai hợp đồng biến thành những mảnh vụn. Mộ Tổng, cô đây là có ý gì? Hàn Chiết đứng dậy khỏi ghế sofa, Mộ Thiền đút tay vào túi quần âu màu trắng, quay về và nói với Mạc Cảnh Thâm, ngay cả khi các anh không hủy hợp đồng, thì tôi cũng dự định hủy hợp đồng, như vậy tốt cho cả hai bên. Đợi sau khi hai người rời đi, Phương Nhu đóng cửa văn phòng, đi đến chỗ Mộ Thiền hỏi. Mộ Tổng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Nụ cười trên mặt Mộ Thiền thu lại, thay vào đó là mặt đầy ảm đạm, khuỷu tay cô chống lên trên mặt bàn, những ngón tay trắng bệch xoa xoa trán. Ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Phương Nhu cắn môi, nuốt lại lời nói, quay lưng đóng cửa rời khỏi phòng làm việc. Khốn nạn, khi cánh cửa đóng lại, Mộ Thiền nghiến răng chửi thầm một câu. Gần đây, Mộ Thiền cố tình tránh túi sữa nhỏ, nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn tự cho mình là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, cô cũng đã nghĩ đến việc mở miệng hủy hợp tác với Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô không đủ sức để đối mặt với những thiệt hại lớn phải thanh lý nếu vi phạm hợp đồng. Không ngờ rằng công ty BS đã cử người đến đề nghị hủy hợp đồng với cô, còn dùng cách bồi thường gấp đôi số tiền vi phạm hợp đồng, là cố tình tát vào mặt cô một vố hay cho là cô ham vinh đến mức này sao? Nếu cô đồng ý, nói không chừng Mạc Cảnh Thâm lại nghĩ cô. Giáp tâm, tiếp cận túi sữa nhỏ. Có ý đồ với Mạc Cảnh Thâm, thèm tiền của gia đình họ Mạc, muốn gả cho gia đình Mạc ư, khốn khiếp. Cùng lúc đó, Hàn Chiết cũng vội vã trở về NS International. Hàn Chiết đứng trong văn phòng. Mạc Cảnh Thâm cúi đầu xem đống văn kiện trên bàn, không thèm ngẩng đầu hỏi. Sự việc xử lý xong rồi. Vâng, Hàn Chiết trả lời, rất nhanh đó, quả là một người phụ nữ ham tiền mà. Mạc Cảnh Thâm vơ lấy một cây bút ký màu đen, ký một nét rồng bay phượng múa tên của mình lên văn bản hợp đồng, đóng tài liệu lại, giọng nói mỉa mai. Hàn Chiết mím môi, liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm, Mộ Tổng một đồng cũng không lấy, cô ấy trực tiếp ném tất cả các hợp đồng vào máy hủy tài liệu xé nó rồi. Cái gì, xé? Mạc Cảnh Thâm nhớn mày, híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ khó hiểu, đột nhiên mỉm cười. Muốn cố tình ra vẻ sao? Tôi đánh giá thấp cô rồi. Hàn Chiết bối rối, không hiểu Boss nói. Muốn cố tình ra vẻ, có ý gì, suy nghĩ một lúc lại nói. Mộ Tổng nói, dù chúng ta không nói, cô ấy cũng dự định nói với chúng ta về việc hủy hợp đồng. Bây giờ cả hai bên đều muốn hủy hợp tác tốt cho cả hai bên và cũng vừa ý với cô ấy. Nghe xong, khuôn mặt của Mạc Cảnh Thâm trầm xuống. Phải không, điều đó có nghĩa là cô ấy không muốn kiếm tiền. không hiểu sao, lại bị một cô gái làm mất mặt, trong lòng Mạc Cảnh Thâm rất không thoải mái. Cho dù người đó là mẹ của Tiểu Bảo, nhưng cô ta lại không ngừng dùng thủ đoạn, dắp tâm muốn tiếp cận anh, trăm phương ngàn kế, không thể bỏ qua được. Nếu công ty Mi đã không muốn kiếm tiền, vậy hãy cắt đứt hoạt động kinh doanh của họ. Lập tức làm đi, khóe miệng Hàn Chiết co giật nhịn không được hỏi. Boss, anh có chắc không? Nói gì thì, Mộ Tổng cũng là thiếu phu nhân. Anh còn chưa nói xong, đã thấy Mạc Cảnh Thâm dùng một ánh mắt sắc bén nhìn sang. Bên cạnh Kiều Vi không cần một người bạn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình như vậy. Vâng, vâng, vâng. Bị Mạc Cảnh Thâm hù dọa một trận, Hàn Chiết vội vàng bước ra khỏi văn phòng, ra lệnh cho cấp dưới của mình xử lý việc này. Bên này, Hàn Chiết vừa ra lệnh xong. Trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ, công ty Mi đã nhận được cuộc gọi từ hơn 10 công ty đòi hủy hợp đồng. Mộ Tổng, 6 công ty bao gồm Phi Á, tập đoàn Văn Vực và công ty truyền thông Thâm Hải vừa gọi nói rằng họ muốn hủy hợp tác với công ty chúng ta. Chấm, Phương Nhu vội vã chạy vào văn phòng, đứng trước bàn làm việc của Mộ Thiền thông báo tình hình cấp bách trước mắt rồi nói nhỏ. Cùng với các công ty trước đó, tổng cộng có 12 công ty đã hủy hợp tác. Công ty chống cự được đến bây giờ chủ yếu là nhờ lợi nhuận từ sự hợp tác của một vài công ty lớn, nhưng bây giờ tất cả các công ty đều muốn hủy hợp tác tương đương với trực tiếp phá hủy công ty của chúng ta rồi. Mộ Thiền cau mày từ từ nhắm mắt lại, mặc dù cố gắng mạnh mẽ và bình tĩnh, nhưng sắc mặt trông vô cùng nhợt nhạt. Sau một hồi suy ngẫm, cô giao phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức sắp xếp thời gian, giúp tôi hẹn gặp boss của những công ty này. Việc này, không cần nghĩ, nhất định là Mạc Cảnh Thâm đứng đằng sau bày trò, bí mật thực hiện. Đã rõ, Mộ Tổng, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Mộ Thiền thở dài, đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ, nhìn Hải Thành bên ngoài cửa sổ, vô cùng thịnh vượng. Nhưng vào thời điểm này, nơi đây lại khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản. Chỉ một lý do không nhận 4.000 vạn, rốt cuộc nếu Mạc Cảnh Thâm không phải là chồng chưa cưới của Kiều Vi, thì 4.000 vạn đó tất nhiên cô sẽ nhận, cũng dám nhận nó. Nhưng Mạc Cảnh Thâm là chồng chưa cưới của Kiều Vi, nếu cô nhận khoản tiền vi phạm hợp đồng, thì trong mắt Kiều Vi cô ấy sẽ nghĩ gì đây? Nhưng ai ngờ rằng Mạc Cảnh Thâm lại muốn tuyệt đường sống của cô chứ? Cách chương.